vợ mình nuôi. Chương 78, 78, chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Lục Lê im lặng, Khương Nghi ngập ngừng hỏi, cậu ngủ không quen đúng không? Lục Lê không lên tiếng, hồi lâu sau mới quay sang nói, không có. Hắn dắt tay Khương Nghi, tay kia xách túi rác, tụi mình đi nhà ăn nào ăn sáng đây? Đại học A đứng nhất nhì cả nước nên nhà ăn rất có tiếng. 7-8 nhà ăn phân bố khắp nơi trong khuôn viên trường. Mỗi nhà ăn đều ra sức cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sinh viên. Khương Nghi bị nắm tay nhéo ngón trỏ Lục Lê. Có lẽ vì người bên cạnh là con lai nên khung xương rất lớn. Bàn tay to rộng gần như nắm trọn tay cậu. Lục Lê quay sang nhìn cậu rồi nói, đến nhà ăn phía đông đi, chỗ hôm qua ăn không nổi. Khương Nghi nắm ngón trỏ Lục Lê nghiêm túc hỏi, cậu đang đánh trống lảng chứ gì? Lục Lê, Khương Nghi nghiêm túc hỏi tiếp, rốt cuộc tại sao tối qua cậu khó ngủ? Chiếu không thoải mái à? Hay bạn cùng phòng ngủ ngáy nghiến răng? Lục Lê quay đầu đi, nghiêm mặt mạnh miệng nói, tớ có khó ngủ đâu. Tối qua 10 giờ tớ ngủ rồi, không xem điện thoại lần nào hết, cũng không đợi đến 2 giờ rưỡi sáng đâu. Khương Nghi thở dài, Lục Lê quay đầu nhìn cậu, sao lại thở dài? Khương Nghi giơ tay kia lên chỉ vào mí mắt người bên cạnh. Lần sau trước khi ra cửa nhớ soi gương nhé. Lục Lê vô thức cúi đầu nhìn ngón tay Khương Nghi. Sao thế? Khương Nghi thành thật nói. Nhìn cậu bây giờ cứ như bị người ta đấm hai cú vậy. Lục Lê, Khương Nghi nghĩ đến chuyện gì nên lại an ủi. Nhưng không xấu đâu, mắt không bị sưng lên. So với lần trước đánh nhau với Trần Triệu suýt gãy răng vẫn đẹp hơn nhiều. Lục Lê, hắn hậm hực nghĩ người ta hẹn hò đều quấn quýt si mê. Yêu đương cuồng nhiệt chỉ hận không thể dính chặt vào nhau. Hắn và Khương Nghi cách nhau 3 tòa nhà đã gần 12 tiếng không gặp mặt. Nhưng câu Khương Nghi nói với hắn không phải là cục cưng ơi tớ nhớ cậu lắm. Mà là, cậu xấu như bị người ta đấm hai cú vậy. Sắc tàn tình phai, quả nhiên người xưa nói cấm có sai bao giờ. Thấy vẻ mặt sầu não uất ức của Lục Lê, Khương Nghi thoáng sửng sốt rồi cố gắng vớt vát lại. Hắn thấy Khương Nghi ra sức vớt vát. Cậu yên tâm. Trong lòng tớ cậu đẹp nhất mà. Lục Lê càng giàu dĩ hơn. Câu này chỉ có lừa con nít thôi. Ai tin thì người đó là kẻ ngốc. Nói ra sẽ bị cười cho thúi mũi. Khương Nghi nghĩ ngợi rồi kiễng chân lên ôm đầu Lục Lê hôn chụt một cái lên mắt hắn. Sau đó chân thành nói. Tớ nói thật đó. Vẻ mặt u ám của Lục Lê lập tức thay đổi. Vành tai đỏ lên. Hắn tỏ vẻ nghiêm trang rồi giả bộ thản nhiên thốt ra một câu. Tớ biết rồi, chắc chắn Khương Nghi sẽ không lừa hắn đâu. Một lát sau, hắn lại quay đầu đối diện với Khương Nghi. Nhìn cậu không chớp mắt, Khương Nghi chẳng hiểu gì cả. Sau đó cậu nắm tay Lục Lê đi tới phía trước nhưng không đi được. Ngẩng đầu lên mới phát hiện Lục Lê vẫn còn đứng yên tại chỗ. Cậu lùi lại mấy bước rồi nghiêng đầu hỏi. Sao thế? Lục Lê ấp úng. Cậu chỉ mới hôn một bên thôi. Khương Nghi, vậy cậu nói tại sao tối qua khó ngủ trước đi. Lục Lê cũng không cần hôn mà quay đầu đi. Tại tớ lạ giường thôi. Khương Nghi nghiêng đầu nói. Nhưng mùa đông về nhà bà nội ngay cả giường đất cậu cũng ngủ được mà. Lạ giường chứ không lạ giường đất à? Lục Lê cảm thấy đây không phải vấn đề lạ giường hay lạ giường đất mà là Khương Nghi muốn ép hắn thừa nhận. Hắn trầm giọng nói. Cái nào tớ cũng không quen hết. Hắn quen Khương Nghi còn tạm được. Khương Nghi suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy lát nữa hỏi gì xem có thể tháo ga giường vỏ chăn trong phòng cậu gửi tới đây được không? Ít nhất sẽ quen thuộc hơn ga giường và vỏ chăn mới một chút. Lục Lê, khỏi cần gửi. Khương Nghi quay đầu nhìn hắn. Lục Lê ấp úng. Trước khi ngủ cậu gọi điện cho tớ. Hoặc tụi mình video cô cũng được. Khương Nghi không hiểu lắm. Mờ mịt nghĩ họ chỉ cách nhau 3 tòa nhà thôi mà. Nhớ nhau thì có thể đến tận nơi tìm. Gọi điện với video cô sao cứ như đang yêu xa vậy. Nhưng nhớ lại Lục Lê nói 3 tòa nhà xa ơi là xa. Khương Nghi vẫn gật đầu rồi ngoan ngoãn mềm giọng nói. Ừ, buổi tối tớ sẽ gọi cho cậu. Cậu nghĩ ngợi rồi lại lẩm bẩm. Thật ra đêm qua trước khi ngủ không nói chuyện với cậu, tớ vẫn thấy không quen lắm. Cậu thành thật nói. Trước khi ngủ tớ muốn nói với cậu về bộ xếp hình mà tớ nghĩ tới. Tối qua lúc sắp đi ngủ cậu nhớ ra một bộ xếp hình. Vừa ngẩng đầu định nói với Lục Lê bên cạnh thì lại phát hiện chăn mền bên cạnh trống rỗng. Khương Nghi hay để điện thoại trên bàn học sạc pin. Khi nhớ tới bộ xếp hình kia, Khương Nghi mới nhận ra mình và Lục Lê đã không còn ở chung một ký túc xá. Cũng không còn chung một giường. Nhưng có một nháy mắt Khương Nghi rất muốn xuống giường đi tới bàn học lấy điện thoại nhắn tin cho Lục Lê. Thật ra bộ xếp hình kia cũng chẳng quan trọng lắm. Nhưng trong một tích tắc nào đó Khương Nghi rất muốn nói chuyện này với Lục Lê. Thật kỳ lạ, ý nghĩ này đến một cách đột ngột mà không sao hiểu được. Tựa như nước ngọt trong chai sủi bọt trào lên, khiến người ta có một nỗi khát khao mà ngay cả mình cũng thấy kỳ lạ. Nhưng ký túc xá đã tắt đèn tối om nên không tiện xuống giường lấy điện thoại. Sau khi khát vọng nhất thời kia biến mất, Khương Nghi nằm trên giường mơ màng nghĩ mình gọi điện cho Lục Lê hình như cũng không tốt lắm. Vì cậu không bị bệnh, cũng chẳng phải là trẻ con. Nghe Khương Nghi nói, trong lòng Lục Lê mềm nhũn. Hắn nắm tay Khương Nghi thấp giọng nói. Vậy giờ cậu có thể nói với tớ rồi. Hay là đợi huấn luyện quân sự xong tớ sẽ xin ra ngoài ký túc ở. Suốt đêm qua hắn đã ngắm nghía mấy chung cư và tòa nhà quanh trường. Nghĩ thầm nếu sau này mình và Khương Nghi dọn ra ngoài thì sẽ ở đâu? Đặc biệt là nếu Khương Nghi không quen ăn ở nhà ăn của đại học A thì phải tìm nhà nhanh hơn một chút. Hôm qua Khương Nghi chỉ chọn ra mấy thứ mình ăn được. Chỗ còn lại một miếng cũng không đụng mà lựa ra cho hắn ăn hết. Khó khăn lắm trong kỳ nghỉ hè Lục Lê mới nuôi Khương Nghi hơi tròn lên tí xíu. Cứ đà này chẳng mấy chốc cậu sẽ lại gầy đi cho xem. Nuôi Khương Nghi tròn lên còn khó hơn lượm vàng dưới đất nữa. Nghe Lục Lê nói ra ngoài ở, Khương Nghi suy nghĩ giây lát rồi nói. Tớ thấy bạn cùng phòng của tớ tốt lắm mà. Lục Lê đẩy cửa nhà ăn nói. Lỡ cậu không quen với đồ ăn ở mấy nhà ăn khác thì sao? Hầu hết đồ ăn của các nhà hàng tư nhân ở thành phố A đều không xứng đưa vào đại học A. Khương Nghi tối qua mới vui vẻ ăn khuya với bạn cùng phòng nói tỉnh bơ. Ăn quen mà, giờ tớ không đói bụng đâu. Lục Lê cảm thấy một thời gian nữa Khương Nghi sẽ đổi ý thôi. Dù sao hắn vẫn rất tự tin với tay nghề của mình. Nuôi Khương Nghi nhiều năm như vậy, tay nghề của hắn nhất định phải cao hơn nhà ăn rồi. Vì vậy Lục Lê bình thản nói. Không sao, cậu cứ từ từ suy nghĩ đi. Cuối cùng nhất định Khương Nghi sẽ chọn ra ngoài ký túc ăn cơm hắn nấu thôi. Cả thế giới không ai có tay nghề nấu ăn hợp khẩu vị Khương Nghi hơn hắn cả. Hơn 8 giờ sáng, Khương Nghi xách mấy túi sữa đậu nành và bánh bao nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Sao dậy sớm thế? Lý Trấn mới ngủ dậy ngồi trên giường ngáp một cái. Hắn gãi mái tóc rối bù rồi nhìn Khương Nghi dưới bàn học. Khương Nghi khom lưng cởi giày. Cậu ngẩng đầu lên áy náy hỏi. Đánh thức các cậu à? Lý Trấn vừa ngáp vừa leo xuống giường đi rửa mặt. Xua tay nói. Không sao, tụi tớ cũng mới dậy thôi. Lúc sáng cậu đi đâu vậy? Khương Nghi đung đưa túi sữa đậu nành và bánh bao trên tay. Tới nhà ăn ăn sáng. Ăn sáng xong cậu hỏi nhóm chat mới tạo của ký túc xá có muốn mua dùm bữa sáng không? Đám Lý Trấn đều nói muốn. Thế là cậu tiện tay xách 3 phần điểm tâm về. Khương Nghi đặt sữa đậu nành và bánh bao trên bàn học. Thấy Lý Trấn rửa mặt xong thì đưa cho hắn. Lý Trấn cười híp mắt cầm điểm tâm rồi kéo ghế ra. Mở túi cắn bánh bao đắc ý nói. Ý, bánh đậu đỏ. Cắn một miếng bánh đậu đỏ ngọt ngào. Mùi đậu tràn ngập răng môi. Uống thêm một ly sữa đậu nành ấm áp thơm ngát làm dạ dày buổi sáng hết sức dễ chịu. Lý Trấn ăn 2-3 miếng hết sạch bữa sáng rồi cảm thán. Sảng khoái quá đi, chợt nghĩ đến chuyện gì. Hắn quay sang tò mò hỏi. Cậu đi ăn sáng một mình à? Khương Nghi lắc đầu cười để lộ lúm đồng tiền. Còn chưa lên tiếng thì nghe thấy Trương Hạo bên cạnh cười nói. Cậu tưởng ai cũng là cậu độc thân như cậu à, chẳng phải tối qua Khương Nghi đã nói người yêu mình cũng ở đại học A rồi sao? Lý Trấn không tin mà hỏi Khương Nghi có thật vậy không? Khương Nghi ho khan một tiếng rồi khẽ gật đầu. Lý Trấn tặc lưỡi, sau đó cười khúc khích trêu ghẹo. Bữa nào rảnh dẫn tới đây ăn cơm đi. Khương Nghi khựng lại, cậu không chắc mấy người Lý Trấn có chấp nhận được chuyện bạn cùng phòng của mình yêu đương với nam giới hay không nên nói qua loa. Để sau đi, sau đó cậu lại nói khéo. Có thể cậu ấy không giống như các cậu tưởng tượng đâu. Lý Trấn xua tay thản nhiên nói. Ấy, có gì mà không chấp nhận được chứ? Hôm qua Khương Nghi còn nói người yêu mình dễ thương như thú con. Cộng thêm bánh bao đậu đỏ ngọt ngào sáng nay thì nhất định người yêu của Khương Nghi phải là một cô nàng đáng yêu rồi. Thấy thái độ phóng khoáng của Lý Trấn, Khương Nghi yên tâm hơn chút ít. Lý Trấn dựa vào ghế chơi game, tiện tay lôi ra một gói khoai tây chiên mua ở siêu thị. Vừa xé ra đưa cho Khương Nghi vừa quay đầu nói chuyện với Trương Hạo. Nói chuyện xong, hắn quay đầu lại thì thấy Khương Nghi ăn khoai tây chiên hết sức nghiêm túc. Hắn buồn cười hỏi, sao cậu ăn nghiêm túc thế? Đột nhiên Lý Trấn nhớ lại tối qua Khương Nghi suýt vùi đầu vào tô mì. Hắn lập tức ngậm miệng, không chỉ lập tức chuyển tiền mua đồ ăn sáng cho Khương Nghi mà còn dúi cả gói khoai tây chiên vào ngực cậu. Sau đó xé thêm mấy gói khoai tây chiên nữa, sợ Khương Nghi hiểu lầm thành bố thí. Lý Trấn còn nói khoai tây chiên đều là vị mới nên hắn muốn nếm thử. Khương Nghi cảm động ôm khoai tây chiên. Lý Trấn ăn một miếng. Khương Nghi ăn một miếng. Khương Nghi nhịn không được ăn hơi nhiều. Sau đó nhắn tin vui vẻ nói với Lục Lê. Bạn cùng phòng của cậu tốt lắm. Đợi sang năm hãy dọn ra ngoài ở nhé. Tác giả có lời muốn nói. Lục Lê, cả thế giới không ai có tay nghề nấu ăn hợp khẩu vị Khương Nghi hơn tôi hết. Khương Nghi, vui vẻ. Thực phẩm rác A, thực phẩm rác B, thực phẩm rác C. Cách chương.